Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chí, lúc ở Mỹ, em cũng biết anh cố ý muốn ANR tiếp nhận mê. Nhưng sao không nói cho tôi biết một tiếng? Cô nắm chặt quả đấm, cố gắng khống chế tâm tình. Mấy năm qua tôi làm việc cực khổ ở mê, là vì lợi ích của công ty mà hao hết tâm lực. Còn anh lại đem công ty tặng cho người ta. Làm sao có thể? Cô hét to về anh, lại không ngờ dáng vẻ kích động này lại bị Uy Dương thấy rất rõ ràng. Anh cũng không có ý muốn lừa em. Trần Hồng Viễn thở dài một hơi. Anh không thương lượng với em là bởi vì sợ em chịu ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài lên sự phán đoán của em. Có ý gì? Em hiểu ý anh mà. Em ở Mỹ nên không biết tổng giám đốc ANR chính là Uy Dương. Em có thể đánh giá thấp trên lập trường khách quan. Nhưng bây giờ cho dù anh nói ra điều này thì em cũng không đồng ý, không phải hay sao? Vội Nhô bị nói trúng tim đen, thần kinh luôn hồi hộp đột nhiên loe ra. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Cô cuồng quyết lau nhanh nước mắt, vẫn kiên trì nói. Em không có. Thấy cô làm ra dáng vẻ kiên cường, Trần Hồng Viễn vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng. Trong lúc vô tình, anh liếc mắt ngoài cửa sổ một cái, thấy ánh mắt lo lắng thống khổ của Y Dương. Kinh ngạc về tình cảm sâu đậm của anh ta đối với Vũ Nhu. Vì muốn nắm chắc thêm, Trần Hồng Viễn nhẹ nhàng đem Vũ Nhu ôm vào ngực. Em sợ rồi sao? Đợi đến khôi phục yên tĩnh, Vũ Nhu thối lui khỏi lồng ngực Trần Hồng Viễn. Cô cẩn thận suy nghĩ một chút về hành vi gần đây của mình, biết Trần Hồng Viễn nói là sự thật. Thật xin lỗi, công ty là của anh, tôi không có tư cách quản chuyện này. Em biết không phải anh có ý đó. Không, không phải là tôi hờn dỗi, tôi nói thật. Thật sự tôi không nên coi mình là chủ, tôi xin lỗi. Vũ Nhu chân thành nói với Trần Hồng Viễn. Trần Hồng Viễn thấy cô đã khôi phục lý trí, vỗ vỗ bả vai cô trấn an nói. Chúng ta đi ra ngoài thôi, đừng để mọi người bên ngoài đợi lâu. Tiêu Vũ Nhu sửa sang gương mặt một chút, xác định người khác không biết cô mới khóc thì mới theo Trần Hồng Viễn đi ra khỏi phòng tài liệu. Bạn bạc kỹ chưa? Bọn họ vừa vào, Uy Dương liền hỏi, trong đầu không thể nào xóa đi hình ảnh bọn họ vừa mới ôm nhau. Trần Hồng Viễn nhìn sắc mặt của Uy Dương, biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Đúng vậy, ông Chris, quy mô của My không lớn, nhưng nó có nền tảng vững chắc. Yêu cầu của chúng tôi cũng rất đơn giản, tất cả đều ghi rõ trong bản kế hoạch kia, hy vọng anh có thể suy nghĩ đến. Uy Dương lại nhìn về phía Vũ Nhu. Như vậy cô Tiêu có đồng ý không? Vũ Nhu đã bình tĩnh lại nói. Đúng vậy, nếu tổng giám đốc đã nói tôi sẽ lại Đài Loan giúp một tay, sửa lại tư liệu của mê. Dĩ nhiên là khi có trường hợp đặc biệt. Uy Dương nâng lông mày, cô sẽ ở lại. Nghĩ đến đây anh không thèm nhìn bản kế hoạch đã đồng ý. Được, vậy tất cả liền do cô Tiêu đảm nhận đi. Vài vị trưởng phòng cao cấp lập tức phản đối. Tổng giám đốc, chẳng lẽ chuyện này không thương lượng với các vị cổ đông một chút hay sao? Đúng vậy, còn chưa tra xét kỹ càng đã lập tức quyết định thu mua, có quá mức vội vàng hay không? Người ta cũng rất kỳ ngạc, Uy Dương luôn luôn cẩn thận, sao đốc này lại qua loa quyết định như thế? Vũ Nhu nhắc nhở anh. Uy Dương, anh không lo lắng chút gì sao? John cũng không phải. Tôi đã quyết định. Uy Dương cắt đứt lời của cô, nhìn về phía đông đảo nhân viên phản đối một cái. Ánh mắt sắc bén lập tức khiến cho bọn họ im lặng. Anh muốn lợi dụng cơ hội này để lần nữa mang cô trở về. Gian đi, nếu tổng giám đốc kiên trì. Mọi người có chút xấu hổ nói. Trong lòng Vũ Nhu kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn hết sức bình tĩnh. Nhờ vậy, Uy Dương, tôi sẽ ở lại ANR, thay mặt John xử lý vấn đề của mê. Khuôn mặt Uy Dương không chút biểu cảm nhìn cô, khiến cả người cô rung động, sau đó anh tuyên bố tan họp. Giờ đi phòng họp, Uy Dương trở lại phòng làm việc đốt một điếu thuốc, hít một hơi dài để cố gắng bình tĩnh lại tâm tình. Trời mới biết, khi anh thấy Vũ Nhu rơi lệ trong ngực Trần Hồng Viễn, mình đau lòng và tức giận cỡ nào. Từ trước đến giờ Vũ Nhu là một người tình cảm kín kẽ, vậy mà cô lại không chút để ý khóc trước mặt Trần Hồng Viễn. Không, cô chỉ có thể thuộc về anh, anh nhất định phải mang cô trở về lần nữa. Đột nhiên điện thoại vang lên, cắt đứt ý nghĩ của Uy Dương, anh nhận lấy. Tổng giám đốc, chào ngài. Ông Crow gọi đến. Tôi biết rồi, Uy Dương trả lời. Anh không có nghe máy lập tức mà ngồi xuống, khóe môi khẽ nâng lên. Ông ta gọi điện tới làm gì? Nếu anh đoán không sai là vì hôn sự của anh. Gần đây Crow và quý tộc nước Anh rất thân, anh sớm biết trong lòng ông ta nghĩ gì. 170 năm trước, gia tộc được một tay ông cố của Uy Dương gây dựng, từ một bang xã hội đen không tên không tuổi trở thành tổ chức xã hội đen mạnh nhất châu Âu. Thời đại thay đổi, làm ông ta ý thức được tầm quan trọng của pháp luật, cho nên ông lập chí đổi mới, buôn bán hợp pháp hóa. Đến một đời của ông nội Uy Dương đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net